Thiên đường có em, chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Ha ha, thằng bé này đúng là khỏe khoắn kháo khỉnh, khiến người ta không thể không yêu. Ông cụ Lục nghe Sơ Bảo nói xong thì ba ngửa đầu cười to, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cậu bé. Bầu không khí trong phòng khách đã dịu đi, nhưng Nghiên Ca vỡ một N lo lắng không yên. Có vẻ như ông cụ Lục cho rằng Sơ Báo là con trai của Lục Thiếu Nhiên. Nhưng nếu vậy thì cô nên giải thi 9 trên thế. Nào đây, hơn nữa, mặt của chú Út đã đen như mực rồi, trông hết sức khó coi. Cô không thể tưởng tượng được khi ba nói ra sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nghiên Ca nhíu mày, cô thấy Sơ Bảo chọc ông cụ Lục vui vẻ thì quyết định mở L8 ơi. Ông nội, Sơ Bảo là, bố, thăm cũng thăm xong rồi, khi nào bố về? Lục Lăng Nghiệp bỗng lên tiếng, anh cắt ngang lời nói của Nghiên Ca. Cô cứng họng nhìn anh, không biết nên làm gì. Ông cụ Lục hung dữ gõ mạnh cây gậy trống xuống nền. Sao nào, anh cũng muốn tạo phản đấy ư? Ông đây vừa mới tới, anh đã hỏi khi nào về. Tôi còn chưa chơi với thằng bé đã đầu, anh đừng có mà nhiều chuyện. Lục Lăng Nghiệp mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo. Sơ Bảo không phải là con của Thiếu Nhiên. Không phải là con của Thiếu Nhiên, lẽ nào lại là con của anh? Hừ, anh không cần nói giúp cho thằng nhóc kia, nó đúng là đồ vô dụng, lần này ông đây muốn xem thử nó sẽ giải thích thế nào. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Lăng Nghiệp càng lúc càng u ám, Nghiên Ca cũng âm thầm cắn chặt răng, cô hiểu rõ. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Cô im lặng thở dài, nhìn thấy Sơ Bảo, vô thức nhíu mày. Lại, Sơ Bảo thông minh lanh lợi. Thấy Nghiên Ca khó xử, cậu bé nhón chân hôn lên mặt ông nội. Thấy ông im lặng, cậu bé ngẩng đầu, nháy mắt với ông cụ Lục. Ông ơi, chúng ta lên lầu chơi được không ạ? Cháu muốn đi tham quan. Chỗ này, được, đương nhiên là được rồi. Với ông cụ Lục, Sơ Bảo muốn gì ông cũng chiều cả. Khó khăn lắm ông cụ mới được gặp chắt trai của mình, nên đương nhiên vui đến mức không biết trời trăng gì nữa. Ông cụ Lục bị Sơ Bảo kéo lên tầng. Thấy ông đi đúng không tiện nên cậu bé bước rất chậm. Lúc lên cầu thang, cậu bé còn không quên quay đầu lại nhắc nhở. Ông ơi, đi chậm một chút nha. Được được được, đúng là đứa bé ngoan. Âu Dương Kiệt không yên tâm, đi theo sau lưng hai ông cháu để bảo vệ họ. Nghiên Ca đợi đến khi ba người họ đến góc khuất cầu thang mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy đến bên cạnh Lục Lăng Nghiệp, ngạc nhiên hỏi anh, chú Út, sao ông nội lại tới đây? Sao ông lại biết Sơ Bảo? Âu Dương Kiệt nói với ông cụ. Ỏi, Nghiên Ca im lặng, tính tới tính lui cuối cùng lại sơ ý bỏ sót tai mắt của ông nội ở thành phố B Âu Dương Kiệt. Vậy, có cần nói sự thật với ông nội không? Chú Út, em có thể, em. Không cần đâu, anh tự có tính toán riêng. Lục Lăng Nghiệp nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, gương mặt anh tuấn. Lạnh lùng ánh lên nét thâm trầm. Chú Út, anh định làm thế nào? Nghiên Ca nghi ngờ nhìn anh, được anh an ủi nên lo âu trong lòng cô cũng vơi bớt đi phần nào. Nhưng dù cho anh có tính toán thế nào đi nữa thì sự thật này dường như vẫn không thể tiết lộ ra được. Cô không thể để Thiếu Nhiên nhận lỗi thay, càng không thể để chú Út bị ông nội trách mắng. Chỉ có một cách duy nhất, chính là nói sự thật với ông nội. Dù ông cụ có nghĩ gì về cô, hay muốn cô phải làm gì đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Yên tâm đi. Có anh ở đây rồi. Cách chương.